Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 616. Quan hệ bọn họ đã thân mật như vậy. gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, muốn hay không trở về ghi khẩu cung? Mộ Tử Xuyên quay đầu nhìn kia hai cái nữ hài bị dọa ngốc rơi xuống, bình tĩnh hỏi. Tiếu Tương không nói gì, ánh mắt rơi vào kiện quần áo hưu nhàn sang quý kia, phía trên còn có mấy khối dấu vết trứng gà lưu lại, đặc sánh, nhìn liền khó chịu. Cô như thế nào đều đã không nghĩ tới Mộ Tử Xuyên cư nhiên lại ở chỗ này, giống như từ trên trời giáng xuống che ở trước mặt các nàng như vậy, vừa rồi nếu không phải có anh, chính mình cùng Danh Khả đều đã gặp tai họa. Nhưng mà cô vẫn không muốn nói chuyện với Mộ Tử Xuyên, rất không dễ dàng rời khỏi một ngày, cô không nghĩ muốn hôm nay lại bị anh lấy cái gì lấy cớ mang về, cô thật sự không nghĩ muốn ở lại bên cạnh hắn. Chỉ là nhìn vết bẩn trên quần áo anh, trong lòng vẫn có vài phần không quá an bình, luôn luôn một loại muốn qua đi đem quần áo lộng sạch sẽ cho anh. Trái lại Danh Khả nhìn Mộ Tử Xuyên, kinh hồn bất định, vỗ vỗ ngực, tầm mắt đảo qua vật bẩn trên người anh, bất an nói. Xấu hổ, Tử Xuyên đại ca, liên lụy ngươi rồi. Là bản thân ta tới đây, không tính là liên lụy. Mộ Tử Xuyên cười cười. Tiếu Tương biết thời điểm đối với những người khác anh luôn luôn có thể biểu hiện được tao nhã quý khí như vậy, chỉ có đối với cô cùng với người nhà của cô anh mới có một mặt tà ác như thế. Mộ đại thiếu ở bên ngoài vĩnh viễn đều là đoan trang như vậy, cho dù thân quần áo bị dơ, anh vẫn toàn thân quý khí, ý vị hoàn toàn không thể nửa điểm tổn thương. Người quần áo bẩn, có mang quần áo ra ngoài hay không? Danh Khả nhưng vẫn là có vài phần bất an, bẩn thành như vậy, ra ngoài đó là không có khả năng rồi. Tiếu Thương lại không nói lời nào, cũng chỉ có thể chính cô chống đỡ sân bãi, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đều là nguyên nhân cô mà lên. Mộ Tử Xuyên cười cười, buông xuống mắt nhìn bẩn thỉu trên thân mình. Không mang quần áo đổi, ta đến cửa hàng phụ cận tùy tiện tìm một kiện thay chính là. Chúng ta bồi ngươi đi đi. Danh Khả kéo kéo tay Tiếu Thương, hiện tại mới bất quá 9 giờ, lại vẫn có thời gian, chẳng qua không biết cửa hàng hiện tại mở cửa không có. Cân nhắc Mộ thị cách nơi này cũng không xa, Danh Khả lại nói. Tử Xuyên đại ca, ở trong công ty không có quần áo ngươi sao? Mộ Tử Xuyên vẫn cười yếu ớt, tự động lược qua cái đề tài này, nhìn hai người đạm môn nói. Các ngươi muốn đi đâu? Ta đưa các ngươi đi. Anh cái gì cũng không hỏi, đại khái cũng đã biết đến là chuyện gì xảy ra, Đông Lăng mặc dù rất lớn, nhưng tin tức ở trên Internet truyền bá thật sự là quá nhanh, trừ phi anh không lên mạng, nếu là lên mạng không có khả năng không biết. Danh Khả cùng Tiếu Tương kỳ thật cũng có chút lòng còn sợ hãi, anh có thể đưa các nàng đi làm nhiên là tốt nhất, nhưng Tiếu Tương vẫn không muốn lên xe của anh. Nhìn ra Tiếu Tương chần chờ, Danh Khả mặc dù có điểm không hiểu, nhưng là không nguyện thấy cô khó chịu. Cô hướng Mộ Tử Xuyên cười cười, lắc đầu nói. Không được, chính chúng ta gọi xe đi liền tốt. Tử Xuyên đại ca, ngươi nhanh đi về thay quần áo đi, này quần áo. Lại nhìn dơ bẩn trên người anh một cái, bởi vì là chính mình để cho anh biến thành như vậy, trong lòng thật sự chịu khổ sở. Ta đưa các ngươi đi. Mộ Tử Xuyên lời này chân thật đáng tin, đi đến trước mặt các nàng buông xuống mắt nhìn Tiếu Tương. Như thế nào, có phải hay không muốn ta ôm ngươi đi? Tiếu Tương bỗng nhiên ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh, chỉ là. gocchuyenaudio.com, ngầm cắn cắn môi, không nói lời nào. Danh Khả có phần trợn tròn mắt, hai người kia quan hệ khi nào thì trở nên thân mật như vậy? Ôm ấp Tương Tương đi, Tử Xuyên đại ca không phải đang nói đùa đi. Tiếu Tương rốt cục vẫn kéo lại tay Danh Khả, ngẩng đầu nhìn Mộ Tử Xuyên. Nơi này liền có một nhà cửa hàng, ngươi không là muốn đi thay quần áo sao? Thay đổi xong, nếu như rảnh rỗi sẽ đưa chúng ta đi bãi biển Đông Đảo đi. Mặc dù cô không muốn cùng Mộ Tử Xuyên sống chung một chỗ, nhưng Danh Khả xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết có thể hay không còn có một cái đám người khác đang chờ các nàng. Bắc Minh Dạ không có ở bên người nàng, chính mình cũng bảo hộ không được cô, ít nhất mặc kệ gặp được sự tình gì, Mộ Tử Xuyên còn có thể ứng đối một phen, dù sao hôm nay là ngày nghỉ chúng anh nên là không cần đi làm. Mộ Tử Xuyên không nói lời nào, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ của cô, bước đi liền hướng thương trường đi đến. Tiếu Thương theo bản năng muốn tránh thoát nhưng anh nắm được chặt như thế, cô hoàn toàn tránh không được nửa phần, cô chỉ có thể bị anh nắm đi, một cánh tay kia liên dắt Danh Khả có phần sững sờ, nắm cô ấy cùng nhau hướng thương trường đi đến. Danh Khả là thật có phần không thể tưởng được, lần trước Tiếu Thương lại vẫn nói với mình cô cùng Mộ Tử Xuyên cái gì quan hệ đều không có, nhưng không nghĩ tới bọn họ nói lý ra quan hệ đã tốt như vậy rồi. Cô không biết là nên thay Tiếu Tương cảm thấy cao hứng, lại vẫn là vì bất an trên mặt cô ấy mà lo lắng, hai cái cảm tình con người tựa hồ không thuận lợi như cô tưởng tượng, ít nhất cô nhìn ra được giờ khắc này Tiếu Tương đi theo bên cạnh Tử Xuyên đại ca có phần không tình nguyện. Nhưng rõ ràng trước Tiếu Tương là thích Mộ Tử Xuyên như thế, như bây giờ rốt cuộc là vì cái gì? Mộ Tử Xuyên ở trong thương trường tùy tiện tìm tới một bộ y phục, ngay cả giặt cũng không, trực tiếp thay, dù sao quần áo nổi tiếng như vậy, dưới tình hình chung không có người mặc thử, anh một người nam nhân cũng không cần điểm này. Thay đổi quần áo, đem quần áo hưu nhàn kia tiện tay ném vào trong thùng rác, thời điểm từ toilet ra Tiếu Tương cùng Danh Khả còn chờ ở bên ngoài. Thấy hai tay anh trống trơn, Tiếu Tương nhíu nhíu mày, nhịn không được oán giận. Người vừa rồi bộ y phục kia cực kỳ đắt tiền, giặt sạch sẽ thì tốt rồi, để làm chi muốn ném xuống. Ánh mắt Mộ Tử Xuyên khóa tại trên mặt cô, bình tĩnh nhìn một hồi lâu. Tiếu Tương bị anh thấy có vài phần không được tự nhiên, vội vàng lui lại hai bước thối lui đến phía sau Danh Khả, để cho Danh Khả chắn ở cạnh mình tránh thoát ánh mắt Mộ Tử Xuyên cực nóng. Mộ Tử Xuyên lại làm giấy lên môi, liếc hai các nàng một cái, cười nói. Sớm biết rằng có cái tiểu nữ nhân hiểu được tiết kiệm tiền cho ta như vậy, ta vừa rồi liền không nên đem quần áo ném xuống, yên tâm, lần sau sẽ không, lần sau nếu còn có loại tình huống này ta sẽ giữ nó lại tới, cầm lại nhà cho ngươi giặt. Tiếu Tương mặc kệ anh, nắm tay Danh Khả liền hướng thang máy cửa hàng đi đến. Mộ Tử Xuyên đi theo sau lưng các nàng, nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia ánh mắt lại không tự giác trầm tiếp xuống. Thì ra thật sự gầy như vậy, ở trên giường xúc cảm tốt như vậy, còn tưởng rằng trên người cô như thế nào cũng không chỉ điểm đó thịt, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới ở bên ngoài mặc xong quần áo vừa thấy quả thật quá đơn bạc một chút. Cho dù là con gái riêng cũng vẫn tam tiểu thư, như góc chuyện audio.com, thế nào khiến cho chính mình gầy thành như vậy, mà lại cùng cái dinh dưỡng không đầy đủ tựa như, anh vô thanh vội vàng đi theo, ba người trực tiếp xuống gara. Lên xe Mộ Tử Xuyên mới quay đầu nhìn Tiếu Tương một cái, nhìn đến cô cố ý xoay mặt xem cảnh sắc ngoài cửa sổ, không muốn nhìn mình một lần, khóe môi của anh lại bứt lên một chút ý cười. Đi bãi biển làm cái gì? Khi nào thì làm xong? Đêm nay theo ta về nhà sao? Tiếu Tương thật sự không nghĩ để ý sẽ anh, nếu không phải vì Danh Khả cô tuyệt đối không muốn đi xe của anh cái ma quỷ này, cùng anh sống chung một chỗ khoảng khắc cô thấy được toàn thân khó chịu. Danh Khả cũng là ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng. Cùng anh về nhà, thì ra quan hệ Tương Tương cùng Mộ Tử Xuyên đã đến nông nỗi này, trước hoàn toàn không có một chút, hiện tại xem ra chính mình lo lắng cũng là dư thừa. Tiếu Tương thích Tử Xuyên đại ca, cô thấy rõ ràng, cô chỉ là không rõ Tiếu Tương vì cái gì hiện tại lại đối với anh lạnh nhạt như vậy. Cách chương.